tức là hội viên tám trận. Cái hội viên tám trận này thì ở trong cái thủ bản thì họ có một cái điều gọi là ở chương 16 ở trang 121 họ gọi cái là cái phần hội viên tám trận này, tức là gọi là phụ tá, hội viên phụ tá. Thế cái hội viên phụ tá này thì trong cái tám trận này nó có thêm một cái hội viên nữa, tức là hội viên nghĩa sĩ. Thế thì nghĩa sĩ nó thuộc trong cái vấn đề hoạt động, nhưng muốn lên nghĩa sĩ thì anh buộc phải giữ một cái điều này, anh phải giữ tất cả những gì mà hội viên đã đọc, phải đi một cái điều thứ hai là phải đi lễ mỗi ngày và rước lễ mỗi ngày đối với giáo dân, buộc phải đọc kinh giờ kinh phục vụ nữa, như là một linh mục. Thành ra các bạn là nghĩa sĩ là như thế đó, phải lên một cái cấp cao hơn. Còn sau đó rồi thì họ có một cái tán trợ, một cái tán trợ này thì là gọi là cái tán trợ, nhưng họ gọi là bảo trợ, gọi là bảo trợ. Nhưng cái bảo trợ này thế nào thì nó lại không, tức là dành cho các linh mục, các tu sĩ hoặc là những người giáo dân không muốn trở thành hội viên đích thực nhưng muốn góp phần để phục vụ bằng lời cầu nguyện thôi, thì họ gọi là tán trợ, thì cũng đọc kinh Catena nhưng mà không còn phải giữ, không cần phải giữ đi học tán trợ, thì mỗi tháng phải đi học một lần. Thế bây giờ cái hội viên tán trợ bộ phận của công nguyện là qua việc đọc kinh Catena mỗi ngày và mỗi tháng sẽ đi học một lần. Thành ra quý cha thấy bảo trợ thì cũng làm như tán trợ nhưng không phải đi học, vì ông mình là thành viên chính thức, mình là cảm tình viên thôi. Còn tán trợ thì phải đi học mỗi tháng một lần. Đấy là cái về vấn đề hội viên quý cha thấy được. Bây giờ con sang đến cái vấn đề số 6 là lê du và sự thánh thiện của hội viên. Lê du góp phần vào sự thánh thiện hội viên như thế nào, và mục tiêu của lê du là giúp mỗi hội viên sống thánh thiện nhờ cầu nguyện và làm việc tông đồ. Hai việc này để giúp cho hội viên trở nên thánh thiện, để không ngừng thánh hóa bản thân nhờ đức tin và lòng yêu mến của Đức Mẹ, dũng cảm hiến thân, sống tình huynh đệ, tinh thần cầu nguyện, tập các nhân đức, khôn ngoan, kiên nhẫn, vâng lời, khiêm nhường và có ý thức tông đồ nhờ sống trong hội đoàn có kỷ luật chặt chẽ. Nhờ vậy mỗi hội viên sống tinh thần kỷ luật, vì ở một vài hội đoàn khác có thể đó chỉ là lời khuyên, nhưng với Lê Du thì lại là một bộ phận bắt buộc và tuân theo từng chi tiết. Còn nói thí dụ ở các hội đoàn khác họ khuyên đến ngày đi học, họ mời mọi đi học thôi chứ không có bắt buộc. Nhưng đối với Lê Du vào cái ngày đi học, buổi học đó thì là bắt buộc chứ không còn phải là lời khuyên hay là tình nguyện, mà là bộ phận bắt buộc. Rồi ngoài ra hội viên được biên thánh nhờ vị thánh thể, nhờ thánh lễ và lời Chúa là nguồn giúp cho hội viên nên thánh. Cho nên Lê Du đã thiết tha van xin hội viên của mình dự lễ hàng ngày, và khi dự lễ thì hãy rước lễ hội viên Lê Du nên thánh nhờ có tinh thần kỷ luật nghiêm minh. Đấy là cái sự đóng góp của Lê Du cho cá nhân hội viên, giúp cho hội viên sự thánh thiện như thế nào. Bây giờ con sang đến phần thứ 7, tức là hội viên Lê Du và việc tôn sùng Đức Mẹ cách đặc biệt. Vì Lê Du đặt dưới quyền chỉ huy mạnh mẽ của Đức Maria nên việc tôn sùng Đức Mẹ phải là nền tảng cho tông đồ của Lê Du, và mỗi hội viên có nhiệm vụ phải tôn sùng Đức Mẹ. Việc tôn sùng này được biểu lộ qua việc làm một cách cụ thể như sau. Thứ nhất, buộc họ phải đi học hàng tuần và làm việc tông đồ theo ý của Đức Mẹ. Đây là bổn phận mỗi hội viên phải thực hiện. Và việc đi học hàng tuần như vậy để tôn sùng Đức Mẹ, thì trong buổi họp đó là họ có phải lần chuỗi bôi khôi 50 kinh để tôn sùng Đức Mẹ. Rồi phải đọc kinh Catena, tức là kinh Magnificat của Đức Mẹ. cái túc xúc này phải được cái gì nữa, đó là phải được thể hiện hàng ngày bằng việc dâng mình cho Đức Mẹ, và cái dấu chỉ là thuộc về Đức Mẹ. Cho nên họ luôn luôn lặp lại cái lời kinh lệnh nữ vương là mẹ con, toàn thân con thuộc về mẹ, mọi sự của con là của mẹ. Cho nên nhắc lại cái cho hội viên luôn luôn lệ thuộc vào Đức Maria và mình trở thành cái dụng cụ của Đức Mẹ để sử dụng. Cái điều nữa mà Lê Dung phải làm để tôn sùng Đức Mẹ là mỗi một hội viên phải sống linh đạo. Lê Dung là sống tinh thần của Đức Mẹ, là sống khiêm hạ và vâng phục. Đây là cái câu nói của cái linh đạo của Lê Dung mà các hội viên phải sống. Rồi mỗi hội viên phải đọc Kinh Catena để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ, và Kinh Catena này đó là Kinh Magnifica. Mỗi ngày phải đợt chuỗi các cha sẽ thấy. Và tinh thần của Lê Du là tinh thần của Đức Mẹ, tinh thần khiêm nhường thẳng sâu và vâng lời hoàn hảo. Nhờ tình yêu và đức tin của Đức Mẹ chỉ dẫn, người Lê Du sẽ đảm nhận mọi trách vụ, vì với Đức Mẹ mọi việc đều có thể. Cho nên khi cha sở nhờ Lê Du làm bất cứ chuyện gì thì họ đều làm hết, chứ họ không có từ chối. Điều thứ 8 là Lê Du với giáo quyền. Chủ đích của Lê Du là thánh hóa hội viên bằng việc cầu nguyện và làm việc tông đồ dưới sự lãnh đạo của giáo quyền. Cho nên Lê Du Maria sẽ tùy thuộc Đức Giám mục, giáo phận và cha sở, nên không thể bao giờ một hội viên Lê Du đảm nhận một công việc mà không được sự chuẩn cha sở hay đấng bản quyền chuẩn ý. Thủ đoạn số 5.